Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Tài liệu quảng cáo có vấn đề. Quang Hoa Thị, chúng du sân đấu. Buổi sáng, 9 điểm, Lý Mãnh tại công vị ngồi xuống. Bật máy tính lên, nhìn lướt qua link link bên trên phát đến tin tức. Lý ca, chúng ta trò chơi muốn lên trang đầu tinh tuyển đề cử. Hai khối tiền ngài cảm thấy được không? Ca, phiền phức hỗ trợ nhìn xem cái này chút tuyên truyền vật liệu. Theo lời ngài đều đổi tốt, nhìn xem còn có hay không cái gì không hợp tiêu chuẩn địa phương thôi. Có không ít tin tức, những người này ghi chú đều đã bị đổi thành XXX trò chơi người phụ trách. Nơi này đầu tuyệt đại đa số đều là một chút thể lượng tương đối trò chơi nhỏ. Có độc lập trò chơi người chế tác, vậy có trò chơi phòng làm việc, công ty lớn bình thường đều có mình con đường. Coi như không có, vậy đến chúng du sân đấu cũng sẽ có chuyên gia đi phụ trách kết nối. Lý Mãnh phụ trách kết nối đều là một chút bất nhập lưu công ty nhỏ. Tiểu phòng làm việc, làm được trò chơi vậy rất khó nói tốt. Công ty lớn khách hàng lớn nhưng không tới phiên hắn. Có mấy cái tin tức đều đã cách rất lâu. Lý Mãnh tùy ý địa điểm lái về phục. Hai khối tiền không bảo đảm có thể lên. Ngày mai cho ngươi tin. Nếu như ta quên nhắc nhở ta một cái, bức tranh này làm sao còn không có đổi? Không phải cho các ngươi sửa chữa ý kiến sao? Đổi đây là vật gì? Các ngươi dạng này lên đề cử, đến lúc đó người chơi không tới chơi, là chúng ta bình đài cùng các ngươi cùng một chỗ gánh chịu tổn thất. Liền một chương cầu sự tình còn muốn ta cường điệu bao nhiêu trải rộng. Lục soát bài danh đề cử tại lục soát bảng vị thứ tư. Bình thường là 1, 5 đến 1, 8 khối, hiện tại là 3 nhà tại đoạt. Các ngươi muốn mua lời nói liền sớm một chút ra giá. Lý Mãnh về đến cực kỳ tùy ý, dù sao có tin tức mới liền ấn mở nhìn xem. Có chút ấn mở sau bởi vì có chuyện bận trở về liền đem quên đi. Không qua vậy không quan trọng. Quên liền quên, những người này hội lại tìm trở về. Về phần đề cử vị thu phí, trên cơ bản đều là áp dụng CPC hoặc là CPD hình thức. Cũng chính là dựa theo điểm kích hoặc download số lần thu phí. Hai khối tiền không phải nói cái này đề cử vị bán hai khối tiền, mà là lên cái này đề cử vị về sau. Mỗi sinh ra một lần download, đều phải trả cho bình đài hai khối tiền. Chúng du sân đấu đề cử vị có rất nhiều, tỉ như tinh tuyển đề cử, banner, cài máy thiết yếu các loại, mỗi cái cột vị đề cử vị xem vị trí mà định ra. Giá cả vậy không giống nhau, nhưng tổng tới nói, cái này chút đề cử vị trên cơ bản đều tại bị các nhà phòng làm việc chỗ tranh đoạt. Cũng chính bởi vì cướp người nhiều, cho nên Lý Mãnh bọn họ những người này cũng căn bản không thèm để ý. Vậy sẽ không đi phân biệt nào là tốt trò chơi, nào là kém trò chơi. Muốn lên đề cử vị đầu tiên là muốn dựa theo chúng du sân đấu tiêu chuẩn tới chuẩn bị tài liệu. Quảng cáo, khả năng sớm liền muốn chuẩn bị kỹ càng 2 đến 3 bộ. Có chút tài liệu quảng cáo cùng trò chơi bản thân khả năng quan hệ không lớn. Hoàn toàn liền là cọ nhiệt độ, làm mánh lới, treo đầu dê bán thịt chó. Toàn bộ chuẩn bị xong về sau, bên trên đề cử vị hội trước dùng bộ thứ nhất tư liệu. Nếu như qua mấy giờ phát hiện điểm kích lượng thấp liền phải lập tức đổi một bộ khác. Dù sao chúng du sân đấu là dựa theo điểm kích lượng tới thu phí. Cho nên bọn họ quan tâm chỉ là thanh điểm kích lượng cho soát đi lên. Về phần bị lừa đi vào người chơi hội không biết phẫn nộ địa lui ra ngoài. Hội sẽ không ở trò chơi bình luận khu mắng chửi người. Cái kia chút liền một mực mặc kệ. Đương nhiên, nếu như nào đó trò chơi nhiệt độ không được, lợi nhuận không được, cái kia chúng du vậy sẽ không tiếp tục đẩy. Dù sao trò chơi kiếm tiền bình đài cũng có thể chia. Nói đi thì nói lại, nếu như trò chơi lợi nhuận không được, trò chơi nhà đầu tư hơn phân nửa vậy không nỡ tiếp tục nện tiền mua đề cử. Lý Mãnh về xong vấn đề, mở ra vòng tay tùy tiện xoát xoát chúng du sân đấu. Đây chính là cái thói quen nghề nghiệp, dù sao cũng là quản cái này một khối. Không có chuyện làm liền xoát xoát nhìn những trò chơi này tình huống. Đột nhiên, Lý Mãnh mày nhíu lại, mà bắt đầu. Cái trò chơi này là chuyện gì xảy ra? Cái này tài liệu quảng cáo là tình huống như thế nào? Lý Mãnh sầm mặt lại, trực tiếp hô to, Tiểu Phùng ngươi cho ta lại đây. Một cái giữ lại tóc húi của người trẻ tuổi hấp tấp địa chạy tới. Lý ca, thế nào? Lý Mãnh nhảy vào vòng tay hình vẽ. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi bản khối là về ngươi quản a. Trò chơi này là chuyện gì xảy ra? Loại này tuyên truyền cầu. Chính ngươi đều không xét duyệt sao? Cứ như vậy cho nó bên trên. Cái này có thể tranh thủ đến cái giám điểm kích lượng. Tiểu Phùng nhìn một chút, trò chơi đúng là trước đó hắn kết nối, gọi, tiềm phục chi xích đồ. Tiểu Phùng có chút xấu hổ. Cái này, Lý ca, cái này tuyên truyền cầu. Cái kia cái gì? Lý Mãnh cực kỳ không kiên nhẫn. Tiểu Phùng ngươi là người mới vừa vào chức không có mấy tháng. Nhưng là ta không phải cùng ngươi cường điệu qua sao? Làm cái này chút tuyên truyền cầu nhất định phải xinh đẹp. Hoặc là có đặc điểm. Hoặc là có thể cọ nhiệt độ. Ngươi nói cho ta một chút. Cái này tuyên truyền cầu nói với ta dính dáng sao? Ngươi không có để bọn họ đổi. Tiểu Phùng nói ra. Nói a, ta phản ứng đầu tiên cũng là cái này tuyên truyền cầu không quá đi. Cho nên cùng bên kia người phụ trách nói. Nhưng là đối phương nói không có vấn đề. Liền lên cái này, ta suy nghĩ dù sao văn tự loại mạo hiểm trò chơi đề cử trò chơi vốn lại ít. Cho nên liền, Lý Mãnh ngần nổi giận hơn. Ngươi nghe ngươi nói là lời gì? Hắn nói không thay đổi liền không thay đổi. Ngươi nói tính hay là hắn định đoạt? Còn văn tự loại mạo hiểm trò chơi đề cử ít càng phải làm cho tốt tuyên truyền vật liệu đâu. Lúc đầu người liền thiếu đi, ngươi còn không chăm chú làm tuyên truyền vật liệu. Cái này đề cử vị không có điểm kích lượng, chúng ta cầm cái gì kiếm tiền? Tiểu Phùng bị chửi sắc mặt có chút trắng bệch, cục xúc bất an là cái kia. Lý ca ta cái này đi cùng bên kia phản ứng vấn đề này. Không phải phản ứng, là để bọn họ lập tức đổi. Làm loại này cay gà tuyên truyền cầu. Dùng trò chơi tài liệu liều một phen liền xong việc. Ngày quy định trước ngày mai nhất định phải đổi tốt. Thanh mặt khác hai phần tài liệu quảng cáo phát lại đây. Nếu không liền rút lui bọn họ đề cử vị. Lý Mãnh lạnh mặt nói. Tiểu Phùng xoa xoa tay. Cái này, ta, được rồi, ta biết người một người mới bôi không tục chải tóc nói lời này. Được rồi, phương thức liên lạc cho ta, chính ta đi tìm bên kia nói. Tiểu Phùng, ngươi nhớ kỹ, mặc dù ngươi là người mới, nhưng phụ trách sự tình vậy rất trọng yếu. Lần này ta giải quyết cho ngươi, lần sau tuyệt đối không cho phép ra lại hiện tình huống như vậy. Đã nghe chưa? Tiểu Phùng vội vàng gật đầu. Là, cảm ơn Lý ca, ta lần sau khẳng định chú ý. Khẳng định chú ý, Lý Mãnh thanh Tiểu Phùng đuổi đi. Sau đó án lấy Tiểu Phùng phát tới tin tức. Tại LinkedIn phần mềm chat bên trên tìm được. Tiềm phục chi xích đồ. Người chế tác phương thức liên lạc. Cùng lúc đó, Vi Quang phòng làm việc. Tiềm phục chi xích đồ. Từ chiều hôm qua hai điểm bên trên khung về sau, đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng, tiếng vọng rất không tệ. Lần download đã đạt đến 40.000 nhiều, mà trả tiền đánh giá là đạt đến kinh người 67%. Nói cách khác gần 7 thành người chơi đều lựa chọn trả tiền mua sắm trò chơi này. Dựa theo cái này trả tiền suất, gần 30.000 nhiều trả tiền, mỗi bản trò chơi bán 10 khối tiền. Lại cùng chúng du sân đấu chia về sau, Vi Quang phòng làm việc có thể có mấy chục ngàn thu nhập. Đương nhiên, vẫn phải khấu trừ mua đề cử vị tiêu hết tiền. Cũng may bởi vì là cái ít lưu ý đề cử vị, cho nên mỗi điểm kích mới 5 mao tiền không đến. Lần download 40.000, điểm kích lượng thì là 70.000 nhiều. Tính được tính gộp lại tiêu hết đề cử vị tiền đại khái là 30.000 nhiều. Thượng vàng hạ cám thêm đến cùng một chỗ, một ngày kiếm về 100.000 là có. Số liệu này đương nhiên cùng cái kia chút động một tí ngàn vạn lưu lượng trò chơi không thể so sánh. Nhưng là một cái độc lập trò chơi mà nói, nhất là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi mà nói, đã coi như là phi thường ưu tú. Sao giấy trắng, chúng du sân đấu là một dạng trang web giới thiệu các thể loại game và link download. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.